Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, ngươi là hiếm có đối thủ. Tô thần sức chiến đấu, tự nhiên không phải Lục Ép có thể tưởng tượng, tận mắt đến đơn giản như vậy. Có điều Lục Ép vẫn là chìm đắm trong, chính mình rất mạnh mẽ ảo mộng bên trong. Nhưng không có chú ý tới, Tô thần cường hãn hơn. Hoặc là nói Lục Ép nhìn thấy Tô thần không có thái thượng lão quân ở bên cạnh sau khi đã đối với Tô thần không có một chút nào kiêng kỵ. Ở Lục Ép trong mắt, Tô thần vẫn mạnh mẽ, đều cũng có thánh nhân ở một bên. Bất cứ lúc nào cho Tô thần nhất định trợ giúp. Nếu như nói Tô thần bên người không có thánh nhân tồn tại nói, Lục Ép là có thể giải quyết Tô thần. Chỉ ít ở Lục Ép trong mắt là như vậy. Thương Vương, không cần kéo dài thời gian, cùng với là ở nơi này tiếp tục chờ, không bằng ngươi và ta trong lúc đó trực tiếp một trận chiến. Không cần thánh nhân lại có thêm càng nhiều kéo dài. Tô thần tuy rằng không rõ ràng, lúc này Lục Ép mời vị thánh nhân kia, thế nhưng Tô thần rõ ràng, lập tức Lục Ép có thể bị điều kiện gì đánh động. Đơn giản nhất một điều kiện, chính là Tô thần cùng Lục Ép một trận chiến, có thể cùng Tô thần không có bất kỳ nhiễu chiến đấu. Đối với Lục Ép hấp dẫn rất mạnh, chỉ ít ở tình huống như vậy, Tô thần tồn tại, chính là Lục Ép nhất định phải chiến thắng một đối thủ. Dĩ vãng Lục Ép đối với Tô thần, là không có nhiều lắm cảm giác. Ở Lục Ép trong mắt, Tô thần chính là một dựa vào thánh nhân, từng bước nâng lên người yếu. Cùng mình thân phận so ra, Tô thần chỉ là một sẽ luồn cúi, có thánh nhân chỗ dựa ra hỏa, nhìn như là lá bài tẩy rất nhiều, cũng không coi là cái gì. Thế nhưng Tô thần nâng lên tốc độ cùng biến hóa, để lúc này Lục Ép khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ Lục Ép rất rõ ràng, nếu như chính mình không cách nào nhanh chóng trừng trị Tô thần, đến thời điểm Lục Ép sẽ bị Tô thần nhanh chóng trấn áp. Không phải không thừa nhận chính là, ngươi là hiếm có đối thủ, càng là không muốn gặp phải đối thủ. Có điều vận may của ngươi, cùng với cơ duyên đều là chênh lệch một ít, đặc biệt gặp phải ta thời điểm. Lục Ép đối với Tô thần, vẫn là không có quá mức coi trọng, chỉ là Lục Ép cho rằng, Tô thần tiềm lực rất lớn. Nếu như nói Lục Ép không cách nào nhanh chóng giải quyết Tô thần, Tô thần sẽ đối với Lục Ép ngày sau kế hoạch có ảnh hưởng. Dù sao Tô thần không chỉ có là khiến loài người Đông Nam Bắc ba địa nhất thống, liền ngay cả cùng Lục Ép trong bóng tối có liên hệ Tây địa, đều là bị Tô thần bắt. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lục Ép cho rằng Tô thần bắt được Tây Chu, Đông địa, Nam địa, Bắc địa bản thân đều là Lục Ép sàn nhà. Cứ như vậy, Tô thần liền trở thành Lục Ép không thể không giải quyết một cái phiền phức. Đối với Lục đè xuống nói, nếu như mình không cách nào giải quyết đi Tô thần, như vậy Lục Ép thì có khả năng bị Tô thần giải quyết đi. Thái tử đại nhân chậm đã, hiện tại không chỉ là thái tử cùng này Thương Vương có cựu oán, còn có lão hủ đây. Lão hủ Cơ gia người đầu tiên nhận chức gia chủ nhị đệ Cơ Vô Bờ. Một đạo già nua vô cùng âm thanh vang lên, mang theo một luồng cực kỳ tang thương, vô cùng hùng hậu cảm giác. Âm thanh như thế ép thẳng tới Tô thần, nhưng là không có đối với Lục Ép tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tô thần rõ ràng nói chuyện người này, chính là nhân tộc nội quỷ, Cơ gia một lão tổ, Cơ Vô Bờ. Này Cơ Vô Bờ một thân ánh sáng màu đen, tựa hồ là tu luyện dị thường gì đại đạo, tỉ như ma đạo. Hoặc là nói vô số năm tháng trước tu la đạo chờ chút cường giả. Vô số năm tháng trước, các loại đại đạo đều là tầng tầng lớp lớp. Sau đó thiên đạo thay đổi, những người này đều là bởi vậy bị ảnh hưởng. Tuy rằng Tây Bá Hầu danh xưng này là đại thương xuất hiện sau khi có, thế nhưng Cơ gia, cùng với Cơ gia vô số năm tháng trước cường giả, vẫn có không ít. Tô thần lẩm bẩm một tiếng. Rõ ràng đây chính là loại kia phong ấn chính mình, sau đó ngủ say vô số năm tháng đặc thù tồn tại. Cường giả như vậy, không phải đơn giản như vậy. Thái thượng lão quân bị ảnh hưởng, trên thực tế là cực kỳ bình thường. Đối với cơ vô bờ danh tự này, Tô Thần tạm thời không có ấn tượng gì. Thế nhưng trên người đối phương loại kia cực kỳ mục nát, cổ xưa khí tức, đại biểu thực lực của đối phương, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Vừa mở miệng có thể ảnh hưởng đến lục ép. Loại tu vi này mặc dù không phải thánh nhân, chỉ sợ cơ vô bờ là vô hạn áp sát vu thánh người. Cường giả như vậy, như thế thực lực, tăng thêm lục đặt ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Tất cả những thứ này càng thêm biến hóa thất thường. Nếu là vẫn nếu như vậy, nhưng dù là phiền toái, Tô Thần sức chiến đấu không yếu. Đối đầu một lục ép, hoặc là nói đơn độc đối đầu cơ vô bờ, đối với Tô Thần không có quá nhiều áp lực. Thế nhưng ở tình huống như vậy, không chỉ có là có lục ép, còn có một cơ vô bờ. Nhưng dù là hơi có chút vướng tay chân, lấp lấy Tô Thần người, đều là lục ép cùng cơ vô bờ hai cái chuẩn thánh. Chớ đừng nói chi là Thái Thượng Lão Quân bên kia, đến cùng có cái gì người. Tô Thần biết Thái Thượng Lão Quân khoảng thời gian này không đúng. Thế nhưng Tô Thần không biết Thái Thượng Lão Quân tại sao như vậy. Bây giờ lục ép cùng cơ vô bờ phía sau một ít người xuất hiện. Trên thực tế chính là đã nói rõ rất nhiều thứ. Thái Thượng Lão Quân kiêng kỵ tồn tại đã xuất hiện. Tô Thần thực lực đối đầu lục ép cùng cơ vô bờ đều là miễn cưỡng chống lại. Chớ đừng nói chi là Tô Thần ngày sau có thể đối mặt là lục ép cùng cơ vô bờ sau lưng cường giả Cơ gia, ha ha, nếu là vị lão tổ này muốn đi Chiêu Ca Thành. Chiêu Ca Thành vẫn có một vị trí chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Bản vương đại lực hoan nghênh. Nếu là nhân tộc, cũng không cần làm người tộc kẻ phản bội. Đối với cơ vô bờ, Tô Thần trực tiếp nói. Dùng người mình vương khí thế áp chế đối phương. So với lục đè xuống nói, cơ vô bờ nhìn như càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng ở Tô Thần trước mặt, lục ép chỉ cần là không nhúng tay vào, cơ vô bờ tự nhiên là hơi hơi nhỏ yếu một ít. Chỉ cần mục tiêu là nhân tộc, như vậy Tô Thần chính là có thể vượt qua thực lực chênh lệch ảnh hưởng đối phương. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa đều là kiêng kỵ Tô Thần. Cũng là bởi vì Tô Thần nhân vương thân phận, lục ép không có lựa chọn trợ giúp cơ vô bờ đối phó Tô Thần. Đây chính là lục ép thất bại, càng làm cho cuồng ngạo cơ vô bờ. Nhất định phải tiếp thu Tô Thần cái này giáo huấn. Một nguồn sức mạnh mênh mông xuất hiện, gia trì ở Tô Thần trên người. Đây chính là đặc thù nhân tộc khí vận. Đối với Tô Thần vị này nhân vương gia trì, không nói những cái khác. Chỉ là này bạch quang xuất hiện, liền để Tô Thần có loại phong thánh cảm giác. Bản vương lấy nhân vương thân phận, xử ngươi trăm năm thực lực phong cấm. Lục ép cùng cơ vô bờ còn nhìn Tô Thần trên người bạch quang lúc, Tô Thần thanh âm của vang lên, mang theo trong cõi u minh một loại nào đó uy thế ép thẳng tới lục ép cùng cơ vô bờ. Tuy rằng Tô Thần là người vương, đối với lục ép ảnh hưởng không phải quá lớn, thế nhưng đối với cơ vô bờ tới nói, nhưng là thuộc về lớn nhất áp chế. Chỉ ít Tô Thần hiện hữu thủ đoạn công kích bên trong, đối phó lục ép thời điểm, dùng bàn cổ huyết mạch đối với yêu tộc áp chế, mới có thể thành công. Dùng người vương thân phận điều động nhân tộc khí vận, đến trực tiếp áp chế cơ vô bờ, mới phải Tô Thần chuyện nên làm. Loại hào quang màu trắng này, tựa hồ là có thể nhanh chóng trấn áp tất cả, mặc kệ ở ánh sáng phía dưới rốt cuộc là ra sao tồn tại. Trong thời gian ngắn bên trong đều là sẽ bị nhanh chóng ảnh hưởng. Chỉ ít vào lúc này là như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,